Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, đảm đương. Hoa, tiểu thư, ngươi ăn thiệt nhiều a. Long Môn khách sạn lầu 2 trong phòng khách. Quân Nhi nha hoàn nhìn xem ngồi ở bên cạnh bàn dùng một khối khăn lau sạch nhẹ nhẹ khóe môi hoàng. Tiểu thư, nếu để cho Lâm Ninh thấy được này khối khăn, hắn càng có thể kết luận này đối với chủ tớ có vấn đề. Bởi vì ăn mặc đẹp đẽ váy tơ váy khắp nơi hiển lộ thân chúng đều môn hộ hoàng gia tiểu thư. Lúc này dùng lại là thế gian đệ nhất đẳng sa thanh vũ mềm yên la dệt thành khăn. Hoàng tiểu thư nhìn lên xương bọc da, nhưng con mắt quang lại là lốm đa lốm đốm, yếu ớt hít tình, nàng trà lau gạt bỏ khóe môi. Không để ý đến chính mình nha đầu, một tay bám lấy má, bên cạnh con mắt nhìn ngoài cửa sổ viễn sơn. Quân Nhi nha hoàn lại không chịu cô đơn, đụng lên trước nhỏ giọng cười nói: "Tiểu thư a, kia tuấn tú tiểu lang quân y thuật thật là lợi hại. Tiểu thư đều đến nước này, lập tức đệ thất kiếp phá cướp, còn có thể cầm tiểu thư trì tỉnh." Tiểu thư này công phía trước kiên trì càng lâu, đằng sau lại càng dịch đột phá chút. Bắt đầu bổn tiểu thư còn nói nhiều lắm là đến đệ bát kiếp. Cần phải là thoát khỏi xiêm y lại để cho tiểu lang quân ghim vài lần châm. Ta xem tiểu thư liền thứ 9 kiếp đều có thể đột phá. Đến lúc đó lại để cho tiểu lang quân dùng nhiệt tình. Tiểu thư ngươi cầm này, cửu kiếp bất diệt thiên công. Luyện viên mãn. Sau này liền không còn dùng chịu này đau khổ. Tiểu thư, người cùng này tiểu lang quân thực xứng. Hoàng tiểu thư nghe vậy khẽ gắt miệng, cười mắng, thật không biết xấu hổ. Ta xem rõ ràng là ngươi này tiểu đệ tử tư xuân. Gặp người cuộc sống gia đình hào, liền lắc qua lắc lại ta thoát y váy làm cho người ta ghim kim. Kết quả là ngươi làm thị tỳ. Đó mới như ngươi ý. Hừ, nếu để cho trong giáo hộ pháp vương biết ngươi như vậy làm, không ném ngươi hạ sái bồn không thể. Quân Nhi nghe vậy hù nhảy dựng. Cái gì là sái bồn? Chính là một cái tràn ngập độc sa bò cạp độc, độc ngô công độc thiềm thư hố to. Nàng tận mắt thấy qua, trong giáo đem người lột sạch vứt xuống sái bồn kinh khủng cảnh tượng. Thình lình dùng mình một cái, Quân Nhi lập tức không trả nợ, lắc đầu liên tục nói, ta cũng không nghĩ như vậy, tới chỗ này cũng không phải chủ ý của ta, rõ ràng là tiểu thư ngươi muốn tới đấy. Tiểu thư trả lại là mình định quy củ, ở bên ngoài không cho phép nói nửa cái trong giáo sự tình. Như thế nào chính ngươi? Ồ, tiểu thư ngươi làm sao biết này Thanh Vân trại tiểu lang quân có thể chữa kiếp nạn của ngươi? Hoàng gia tiểu thư thõng xuống kia đôi có thể điên đảo chúng sinh đôi mắt. Nhẹ giọng cười nói, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bắt đầu bất quá là từ huyết đao môn bên kia có nghe thấy tác hạ học cung những phế vật đó muốn phục. Giết Bắc Thương Vương đình đồ môn hãn. Chúng ta vừa lúc ở này lân cận, liền lại nhìn một cái có hay không có chuyện náo nhiệt. Nhược quả thực để cho bọn họ đắc thủ. Ngược lại là chuyện tốt, thảo nguyên hồ tộc thế tất xâm nhập phía nam, chính là ta thánh giáo khởi sự cơ hội, lại không nghĩ rằng, một cái nho nhỏ Thanh Vân trại, lại có người được y bát của Dược Vương Cốc truyền thừa. Thất truyền nhiều năm cửu tuyệt châm, lại hiện thế, Quân Nhi lần đầu nghe thấy ngôn nội tâm vẫn còn ở cười trộm. Biết trước mắt tiểu thư vì sao như vậy chán ghét Tắc Hạ học cung. Bởi vì những ngụy quân tử đó lại muốn bố trí thánh giáo thánh nữ có lẽ có tội danh. Dường như đường đường thánh giáo thánh nữ là trong thanh lâu hoa khôi cửu nương đồng dạng. Ngôn từ buồn nôn thủ đoạn bỉ ổi. Có thể nghe phía sau. Lại bỗng nhiên biến sắc đứng dậy. Kích động nói. Tiểu thư, ngươi nói là kia tiểu lang quân là Dược Vương Cốc truyền nhân. Hoàng gia tiểu thư yếu ớt trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng hiện ra một vòng tiếu ý. Thanh âm giống như nhuyễn ngọc rơi khay ngọc. Nói, hơn phân nửa như thế. Hơn nữa y thuật của hắn chí cao rõ ràng. Thậm chí đã đến năm đó Dược Vương Cốc thập đại trường lão tiêu chuẩn. Chân chính kỳ tài ngút trời. Quân Nhi nghe vậy càng chấn kinh. Lập tức cuồng hỉ nói. Ta nghe tiểu thư nói qua. Dược Vương Cốc cửu tuyệt nhằm vào thánh giáo. Cửu kiếp bất diệt thiên công. Có lớn lao phụ tá. Công. Năm đó tam đại thánh địa bị diệt Dược Vương Cốc. Không chỉ là bởi vì long huyết mễ bí mật. Còn có nguyên do, tam đại thánh địa muốn ngăn cản ta thánh giáo tái xuất võ thánh. Hiện giờ tiểu thư tìm có Dược Vương Cốc truyền nhân, ngày sau chẳng phải là thực có cơ hội luyện thành cửu kiếp bất diệt thiên thân. Vừa rồi nàng nói những lời kia chỉ là trêu ghẹo vui đùa. Chính nàng cũng không có thật đúng, lại không nghĩ cuối cùng bị nàng nói trúng rồi. Bất quá lập tức sắc mặt nàng lại là biến đổi. Vội la lên, tiểu thư, bí mật này chúng ta có thể nhất định phải thủ được. Thánh giáo thiên công không chỉ tiểu thư một người có thể học. Thánh giáo tứ đại hộ pháp pháp vương còn có vì thánh giáo lập nhiều đại công ngũ tán nhân đều có tư. Cách học, thánh giáo cùng cái khác thánh địa bất đồng. Chúng ta muốn chính là nuôi dưỡng cổ, còn lại tối cường giả vì giáo chủ. Nếu để cho bọn họ biết này có Dược Vương Cốc truyền nhân. Kia, hoàng gia tiểu thư lắc đầu khẽ cười nói. Bọn họ là có tư cách học. Có thể khiến cho chủ đến nay bị nhốt tại thứ 9 kiếp không phải phá kiếp thành thánh. Gặp lấy vô tận đau đớn. Sống không bằng chết tình cảnh bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Cho nên nguyện ý tu tập thánh giáo thiên công người lác đác không có mấy. Chỉ có Thanh Long Pháp Vương cùng ngũ tán nhân giết tăng hòa thượng tại tu tập. Bất quá Thanh Long Pháp Vương đang ở trong thục chủ tính đại sư. Giết tăng hòa thượng tại phía xa phù tang. Bọn họ không kịp. Quân Nhi nhắc nhở. Tiểu thư, nếu là trong giáo có người biết. Sợ hội đem tiểu lang quân đưa đi thánh mộc hoàng đảo. Để cho hắn trợ giáo chủ đột phá cửu kiếp. Thành tựu võ thánh. Giáo chủ tuy là tiểu thư thúc phụ, nhưng năm đó lại là hắn hại chết chúng ta lão gia. Mới lên tới giáo chủ đại vị, vì ngăn chặn trong giáo mọi người chi miệng, mới khiến cho tiểu thư đương thánh nữ, trả lại không để cho ngươi học kia đồ bỏ thiên công. Ta xem hắn chính là muốn hại chết tiểu thư, nếu là cho hắn biết tiểu thư tìm được Dược Vương Cốc truyền nhân. Kia, hoàng gia tiểu thư nghe vậy, nụ cười trên mặt một chút tiêu thất, trầm ngâm sơ qua, nói, đi tín thỉnh Yến bá bá tới đây, có ta cùng Yến bá bá, chỉ cần người kia không tự mình xuất quan, liền có thể hộ có này tiểu lang quân chu toàn, đợi ta phá đến cửu kiếp, tung người kia đích thân đến, lại có thể thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, thật sự, ta không sao. 99 đình đều đi qua, trả lại gấp này một lát. Ta không vội, Lâm Ninh nằm trên mặt đất vẻ mặt sinh không thể luyến bộ dáng. Thấy thế nào cũng không như không có việc gì. Điền Ngũ Nương vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng ở trong sơn trại cũng không cần nhìn mặt mũi mà làm việc. Mấy năm qua liền khuôn mặt tươi cười cũng khó khăn thấy một cái. Từ trên xuống dưới, ai không sợ nàng? Liền nàng thân tỉ muội cửu nương đều cùng nàng giữ một khoảng cách. E ngại tại nàng, thiên người nam nhân trước mắt này, biến tốt ngược lại so với trước kia bại lại rất nhiều. Rồi mới nàng còn không biết nên nói như thế nào, người này liền đã đợi không được, lại động thủ tới cởi quần áo. Sau đó, hắn liền hoa lệ nằm trên mặt đất, nàng còn chưa kịp an ủi. Vị này ngược lại bản thân nói lên tròn tràng, vốn lại vẻ mặt thất ý. Không có cách nào khác, Điền Ngũ Nương ấn trong nội tâm ý xấu hổ. Nói khẽ, tiểu Ninh, ta thiên quỳ phục đến, mấy ngày nay bất tiện nha. Dứt lời, thấp chán, Lâm Ninh nghe vậy, một cái lăn lông lốc lật người. Trừng mắt thấy Điền Ngũ Nương kinh hỉ quá đỗi nói, quả thật. hỏi gạt bỏ lại biết đây là câu nói nhảm. Bất quá vẫn là cao hứng cười lên ha ha. Thầm nói, năm nay hào hào nuôi dưỡng một nuôi dưỡng. Sang năm có thể sinh đại bảo. Năm sau sinh nhị bảo. 3 năm sau sinh lão tam. Không có nói thầm xong, đã cảm thấy hai đạo thanh lãnh ánh mắt chằm chằm qua. Lâm Ninh lúc ngẩng đầu lên, đã là mặt mũi tràn đầy chính khí. Nói, mới vừa nói chính là đệ một loại khả năng, còn có loại thứ hai khả năng. Tuy chỗ cong chuyển có phần gấp, bất quá ngũ nương trời sinh tính đại khí, ngược lại có thể chịu đựng được. Suy nghĩ, tĩnh xem Lâm Ninh, đợi kia cao kiến, Lâm Ninh gằn từng chữ. Các nàng khả năng, là vì ta, Điền ngũ nương, cười khan thanh âm. Lâm Ninh nói, đương nhiên, loại khả năng này có chút ít, nhưng đối với người có ý mà nói, y thuật của ta tiêu chuẩn không coi vào đâu cơ mật sự tình. Vị kia hoàng gia tiểu thư bệnh tuy có chút kỳ quặc, nhưng có thể khẳng định, sinh cơ của nàng xác thực xảy ra vấn đề, tiếp cận tịch diệt, nhưng thú vị chính là, châm pháp của ta con đường, dường như cùng bệnh tình của nàng cực kỳ phù hợp, trị liệu người bên ngoài tật chứng, bởi vì người mà khác, hoặc nhiều hoặc ít đều cần phải sửa lại châm đường, có thể vị kia hoàng tiểu thư tật chứng. Lại là một đường như ý xuôi theo hạ xuống, tơ vân không thay đổi, điểm này không khỏi quá xảo hợp chút a. Dứt lời, Lâm Ninh chính mình lâm vào trầm tư. Điền ngũ nương tuy thông minh, nhưng tự nghĩ luận mưu trí tính nhầm, không kịp trước mắt phu quân, liền không có nhiều lời, lẳng lặng nhìn hắn. Thời gian uống cạn chung trà, Lâm Ninh lắc đầu nói, ngoại trừ quá khéo hai chữ, tạm thời ngược lại cũng nghĩ không ra dư thừa sơ hở. Về phần loại thứ ba khả năng, chính là khả năng hướng về phía Bắc Thương Vương Đình mà đến. Bất quá loại khả năng này tính nhỏ hơn, tắc hạ học cung người tại nhất tuyến thiên toàn bộ xong đời. Bực này tin tức giấu giếm được người bình thường nhưng không giấu giếm qua thế lực lớn. Còn nữa Hầu Ngọc Xuân, Hắc Băng Thai bọn họ cũng biết Hốt Cha Nhĩ thành tựu thánh tát mãn. Sa Mần cũng liền càng giấu giếm không thể. Cho nên bên ngoài dám đánh Bắc Thương Vương Đình chủ ý người. Thế tất biết tin tức này. Không ai hội lại đơn giản chịu chết. Các nàng đến cùng là vì cái gì? Nhìn xem Lâm Ninh suy tư lông mày dần dần nhăn lại. Điền ngũ nương nhẹ giọng nói câu. Tiểu Ninh, không cần phải lo lắng, có ta ở đây, tuy chỉ một câu, lại tràn ngập kiên định tự tin. Lâm Ninh nghe vậy đầu lông mày khẽ nhướng mày, ha ha cười nói, ta đương nhiên không lo lắng. Ngươi đột phá tông sư, trở thành một phương đại lão, bình thường nhỏ vụn có sợ gì quá, bị Điền ngũ nương phượng con mắt trợn mắt liếc một cái. Lâm Ninh vừa cười nói, hôm nay dược lư khai trương vẫn là chuyện nhỏ, Long Môn khách sạn mới là nổi giận. Ngũ nương, mấy ngày này ban đêm chúng ta đổi cái địa phương ngủ. Trung quy gặp được mấy cái đuôi mù, giúp đỡ Long Môn khách sạn thăng bằng căn cơ mới phải. Điền ngũ nương tự có thể khá, nàng bây giờ còn không rõ ràng lắm chỗ này tạm thời lên cái gọi là chi khách sạn có thể vì sơn trải mang đến cái gì. Bất quá nếu như Lâm Ninh muốn làm, nàng phụng bồi chính là, đợi Lâm Ninh sự tình dứt lời, do dự, Điền ngũ nương còn là nói, Tiểu Ninh, Bảo Lạc Nhĩ cùng ta nói, nàng, có chút hợp ý Tiểu Trí, thế nhưng là Tiểu Trí, một mực ở trốn tránh nàng. Lâm Ninh nghe vậy, bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hà, Điền ngũ nương có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Lâm Ninh ngưng cười nói, người biết Tiểu Trí vì sao không thích nàng. Điền ngũ nương lắc đầu, nói, Bảo Lạc Nhĩ tuy có chút tùy hứng, thế nhưng tốt cửu nương. Lâm Ninh hừ một tiếng, nói, nàng cũng liền mời ngươi 3 phần, trừ ngươi ở ngoài, này thằng ngu liền Tam Thúc đều không để ý. Nàng chẳng lẽ cũng không biết Tam Thúc là Tiểu Trí hắn lão tử. Điền Ngũ Nương nhịn không được lộ ra một vòng tiếu ý. Nói, nàng bắt đầu đối với Tam Thúc cũng cung kính. Có thể Tam Thúc luôn không thương phản ứng nàng. Lâm Ninh lắc đầu nói, môn bất đương hộ bất đối, không thành được sự tình. Hơn nữa, Tiểu Trí ngại nàng vẻ mặt mặt dỗ. Điền Ngũ Nương nhịn không được rượt rượt khóe miệng, tức giận nói, bản thân hắn cũng thế. Lâm Ninh lại ha ha nở nụ cười, nói, cho nên Tiểu Trí mới muốn tìm Cái Tuấn, cải thiện hậu đại, bằng không thì ngày sau con của bọn hắn vẫn là vẻ mặt mặt dỗ thế nào. Thấy Điền Ngũ Nương không lời, Lâm Ninh cầm lấy tay của nàng nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, là duyên không tiêu tan. Theo lý thuyết, Tiểu Trí nếu có thể cầm Bảo Lạc Nhĩ cưới vào sơn trại, đối với Thanh Vân là chuyện tốt, sau này không còn tất lo lắng sơn trại chi an nguy. Nhưng nếu như Tiểu Trí không muốn, chúng ta cũng không nên cưỡng cầu hắn đi lấy một cái hắn không thương người. Hiện giờ sơn trại Văn có ta, võ có ngươi, đủ để tự lập, đã không cần phải nữa hy sinh ai hạnh phúc, như vậy có đảm đương. Để cho Điền Ngũ Nương nghe xong rất cảm động, cũng liền tùy ý người nào đó nhẹ nắm cả nàng, chậm rãi ngã xuống cùng giường chung gối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.